Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 635, huyết san hô. Coi là tại hỗn độn thạch giới bên trong chém giết cái kia một đầu đâm la qua trùng tộc chiếm được. Màu trắng viên châu, hiện tại Long Trần Vũ trên thân đã có hai khỏa. Đâm la qua trùng tộc huyết nhục tuy nhiên tanh hôi không gì sánh được. Nhưng là cái này màu trắng viên châu nhưng lại có một cỗ đạm mạc mùi thơm ngát. Long Trần Vũ có thể cảm nhận được cái này một cái màu trắng viên châu chi bên trong ẩn chứa lấy cực kỳ tinh khiết năng lượng. Thế mà xuất phát từ đủ loại cân nhắc, Long Trần Vũ cũng không dám trực tiếp nuốt vào. Căn cứ cái kia thiết đầu chỗ nói, cái này một đầu đâm la qua trùng tộc chiếm cứ tại dãy núi này bên trong đã nắm chắc năm khoảng chừng. Hiển nhiên dãy núi này bên trong có đồ vật gì đang hấp dẫn cái này một đầu đâm la qua trùng tộc, làm đến hắn chậm chạp không chịu rời đi. Long Trần Vũ nhướng mày, dãy núi này kéo dài 10.000 dặm, muốn tại dãy núi này bên trong tìm ra thứ gì lời nói, hiển nhiên không phải một kiện đơn giản sự tình. Hoa hoa hoa, bị Long Trần Vũ nhốt tại huyền giới bên trong tấn lôi quả đột nhiên kích động kêu lên. Tiểu gia hỏa, ngươi làm sao? Long Trần Vũ đem cái này tấn lôi quả theo huyền giới bên trong phóng xuất. Tại tiến vào hắc viêm hỏa táng tràng trước đó, tấn lôi quả liền đã bị Long Trần Vũ nhốt vào huyền giới bên trong, nín lâu như vậy đều nhanh đem hắn ngột ngạt. Ăn ngon, có ăn ngon. Tấn lôi quả vậy mà không lo được Long Trấn Vũ, thân thể hóa thành một đạo điện quang hướng về phía đông rời đi. Đuổi theo hắn, Long Trấn Vũ dưới chân tinh thần vỡ vụn, nhanh chân theo sau. Tấn lôi quả làm cực kỳ hiếm thấy biến hóa linh dược, đối thiên tài địa bảo có vượt mức bình thường sinh linh khứu giác. Tuy nhiên Long Trấn Vũ cùng thiết đản đều không có phát hiện manh mối gì, nhưng là nhưng không giấu giếm được tấn lôi quả cái mũi. Rất có thể cái kia một dạng đồ vật cũng là cái này đâm la qua trùng tộc chiếm cứ ở chỗ này mục đích, Long Trần Vũ nói ra. Phổ thông thiên tài địa bảo tuyệt đối sẽ không để tấn lôi quả hưng phấn như thế. Thì liền Long Trần Vũ đều có chút hưng phấn. Hắn đổ là muốn nhìn dãy núi này bên trong đến tột cùng dựng dục ra cái dạng gì bảo vật. Dãy núi này kéo dài 10.000 dặm, muốn chuẩn xác tìm ra thai nghén thiên tài địa bảo địa phương không khác nào là mò kim đáy biển. Tại tấn lôi quả dẫn dắt phía dưới, Long Trần Vũ bọn họ càng chạy càng rơi xuống, theo một cái động đá sâu xuống lòng đất mấy ngàn trượng. Hồng hộc, Long Trần Vũ hô hấp đột nhiên biến đến vô cùng nặng nề. Trong hai mắt cũng bạo phát ra trận trận tinh quang. Long Trần Vũ nhìn đến tấn lôi quả liều mạng ghé vào một gốc huyết sắc ngọc trên cây, tham lam hấp thu phía trên huyết quang, tràn đầy huyết khí tại tấn lôi quả óng ánh trong thân thể chảy xuôi. Huyết khí mỗi lưu chuyển một lần, tấn lôi quả thân thể phía trên khí tức thì cường thịnh một phần. Đây là vật gì? Long Trần Vũ nóng không ngừng hít một hơi lãnh khí. Tấn lôi quả khí tức tại ngắn ngủi này mấy hơi thở bên trong cường đại khoảng chừng 3 phần. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường lấy. Cái này một gốc huyết sắc ngọc thụ hiển nhiên không phải cái gì thứ bình thường. Long Trần Vũ một cái bước xa vọt tới tấn lôi quả bên người, đem tiểu gia hỏa này cho cầm lên tới. Cái này một gốc huyết sắc ngọc thụ trên thân huyết khí cũng không phải là cuồn cuộn không dứt. Nếu là đều bị cái này tiểu gia hỏa cho luyện hóa lời nói, đó thật là quá lãng phí. Không hổ là thần giới, chỉ sợ cũng chỉ có thần giới mới có thể dựng dục ra này các loại bảo vật. Long Trần Vũ cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng. Thần giới làm chư thiên vạn giới đệ nhất giới, linh khí chi phong phú hơn xa khác đại thế giới, dựng dục ra thiên tài địa bảo số lượng cũng so khác đại thế giới phải nhiều hơn. Long Trần Vũ tuy nhiên không biết cái này một gốc huyết sắc ngọc thụ là lai lịch gì, nhưng là đã gặp phải thì không có bỏ qua lý do. Thiết đản, ngươi đi về trước, đến trong phường thị mua sắm một bản liên quan tới thiên tài địa bảo điển tịch. Nhìn xem có không có liên quan tới này huyết sắc ngọc thụ ghi chép. Long Trấn Vũ nói ra, yên tâm đi lão đại, ta lập tức liền trở lại. Thiết đản cười hắc hắc, thoáng qua ở giữa thì biến mất tại vùng núi này phần cuối. Long Trấn Vũ tới gần nơi này một gốc huyết sắc ngọc thụ trong tích tắc. Một cỗ cảm giác nguy cơ buông xuống, không khỏi dừng bước, nhìn lấy vẫn như cũ ghé vào cái này một gốc huyết sắc ngọc thụ lên không đoạn luyện hóa huyết khí. Tấn lôi quả, Long Trấn Vũ lắc đầu, nghĩ thầm là mình quá mức cẩn thận, liền tiểu gia hỏa này đều không có chuyện gì, hắn tới gần lại sẽ có chuyện gì đâu. Hô, sau khi hắn bước ra một bước này trong nháy mắt, trái tim của hắn bất chợt tới nhảy lên kịch liệt lên. Phù phù, phù phù, phù phù, Long Trấn Vũ trái tim tựa như là bồn chồn một dạng. Bịch nhảy không ngừng, thể nội khí huyết giống như là tuấn mã đồng dạng điên cuồng vận chuyển lên. Huyết dịch hóa thành huyết khí theo hắn lỗ chân lông tản mát đi ra. Long Trấn Vũ quá sợ hãi, chính mình tràn ra huyết khí vậy mà đều bị cái này một gốc huyết sắc ngọc thụ luyện hóa. Này huyết sắc ngọc thụ vậy mà nắm giữ cướp bóc người khác huyết khí năng lực. Hừ, chỉ bằng ngươi, Long Trấn Vũ lạnh hừ một tiếng, thần lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển lên, phong bế chính mình huyết khí, mà hắn đem cái này một gốc huyết sắc ngọc thụ nhổ tận gốc. Ầm ầm, trong chốc lát toàn bộ sơn mạch cũng vì đó chấn động. Long Trấn Vũ cảm nhận được huyết khí liên tục không ngừng xông vào trong thân thể của mình. Thật dày đặc huyết khí, nếu là toàn bộ luyện hóa, ta thân thể lại đem được đến một lần thuế biến. Long Trấn Vũ vui vẻ, cái này một gốc huyết sắc ngọc thụ cướp bóc huyết khí năng lực cực kỳ kinh người. Tới gần hắn sinh linh đều sẽ bị cướp bóc mất máu khí mà chết. Mà cái này một gốc huyết sắc ngọc thụ cũng không biết lưu giữ tại bao lâu thời gian. Tích lũy tháng ngày phía dưới, để dành đến huyết khí đã đến cực kỳ trình độ kinh người. Khổng lồ như thế huyết khí coi như là bình thường trung vị thần minh đều khó mà luyện hóa. Nhưng là Long Trấn Vũ thân thể cường đại thật không thể tin. So với trung vị thần minh đều không chút thua kém, thậm chí còn hơn một chút. Tại khổng lồ như thế huyết khí trùng kích phía dưới thân thể mảy may đều không có sụp đổ dấu hiệu. Long Trấn Vũ thể nội mỗi một tế bào đều điên cuồng hấp thu cái này một cỗ to lớn huyết khí. Chín đầu ni khả lạc tế bào càng giống như cái động không đáy. Vô luận đến bao nhiêu huyết khí đều là chiếu đơn thu hết. Cự linh biến cái môn này luyện thể thần thông cũng tại thời khắc này toàn lực vận chuyển lại. Cường đại hấp lực như cùng một cái vòng xoáy. Điên cuồng cướp bóc lấy chung quanh hết thảy. Không chỉ là huyết sắc ngọc thụ trên thân huyết khí, thì liền dãy núi này chung quanh linh khí cũng đều bị Long Trấn Vũ cướp bóc tới. Đoạt thiên địa chi tạo hóa, mượn huyết sắc ngọc thụ cái này cơ hội, Long Trấn Vũ tiến vào một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái. Tại loại trạng thái này phía dưới, Long Trấn Vũ tu luyện tốc độ là tầm thường gấp trăm lần. Oanh, cái này một tòa kéo dài 10.000 dặm sơn mạch chung quanh linh khí bị thôn phệ không còn. Cả tòa sơn mạch tại thời khắc này sụp đổ. Một đạo sáng ngời bóng người theo phế tích chi bên trong lao ra. Tại vô số thần minh kinh ngạc trong ánh mắt rơi trên mặt đất. Siêu, không gian xung quanh chi lực lóe lên. Thiết đản bóng người thì xuất hiện tại Long Trấn Vũ bên người. Lão đại ta điều tra, thứ này tên là huyết san hô. Chỉ có tại huyết khí tràn đầy chi địa mới có thể xuất hiện. Thiết đản nhỏ giọng nói ra, Long Trấn Vũ gật gật đầu. Cái này một gốc huyết san hô tuy nhiên bị hắn luyện hóa hơn phân nửa. Nhưng là còn lại huyết khí vẫn như cũ cực kỳ kinh người. Mượn cơ hội này hắn một lần hành động đột phá hạ vị thần minh hậu kỳ. Bực này tu luyện tốc độ đủ để cho ngàn vạn thần minh xấu hổ. nhưng là Long Trần Vũ chính mình cũng rõ ràng loại chuyện này có thể mà không thể lại. Lần này hắn là mượn nhờ huyết san hô lực lượng cưỡng ép đột phá. Lần tiếp theo nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Lại là hắn là có chủ tâm cùng ta Phong Nguyệt Sơn không qua được. Lý Phong Hoạc nhìn đến Long Trấn Vũ thời, điểm sắc mặt tái xanh, dãy núi này cũng là Phong Nguyệt Sơn thế lực phạm vi. Chỉ là bởi vì mấy năm qua này không ngừng có thần minh ở bên trong vẫn lạc. Phong Nguyệt Sơn tìm không ra nguyên nhân chỉ có thể là từ bỏ dãy núi này. Nhưng là từ bỏ về từ bỏ, dãy núi này chung quy là Phong Nguyệt Sơn tư sản, bây giờ lại bị cái này Long Trấn Vũ cho hủy. Để Phong Nguyệt Sơn trắng mất không một dãy núi. Lý Sư Huynh, trưởng lão có lệnh, muốn mời người này tiến về Phong Nguyệt Sơn một lần. Đột nhiên có một tôn thần rõ ràng chạy đến. Mời hắn, Lý Phong Hoạc nhướng mày. Không trực tiếp đem oanh sát cũng không tệ. Còn mời hắn tiến Phong Nguyệt Sơn. Bất quá cái này nếu là trưởng lão hạ mệnh lệnh, Lý Phong Hoạc cũng chỉ có thể tuân thủ. Mời ta đi Phong Nguyệt Sơn. Long Trần Vũ nhìn đến xuất hiện tại trước mặt Lý Phong Hỏa cũng là sững sờ. Chính mình cùng Phong Nguyệt Sơn giao tình tựa hồ còn không có thâm hậu đến loại này cấp độ đi. Đây là trưởng lão mệnh lệnh. Chúng ta cũng không biết là loại nào duyên cớ. Lý Phong Hỏa cũng là rất phiền muộn. Phong Nguyệt Sơn tại thần giới chỉ là một cái bất nhập lưu thế lực. Chỉ có thể tồn tại ở cái này trong phường thị. Phong Nguyệt Sơn bên trong chắc là không có cái gì đặc biệt cường đại tồn tại. Bọn họ trưởng lão cũng chỉ là trung vị thần minh cảnh giới. Lục Doanh nói ra, đã đối phương uy hiếp không được chính mình. Long Trần Vũ cũng không để ý cùng Lý Phong Họa đi một chuyến. Nhìn xem cái này Phong Nguyệt Sơn đến cùng là đang có ý đồ gì. Lý Phong Hỏa ở phía trước dẫn đường, ở một tòa hùng vĩ ngọn núi bên trên, đã qua cung điện tọa lạc tại trên đỉnh núi. Bằng tâm mà nói, Phong Nguyệt Sơn cung điện thật là được cho vàng son lộng lẫy. Nhưng là đối với được chứng kiến kính chi thần vương cung điện Long Trấn Vũ tới nói, cái này một tòa cung điện cũng chỉ có thể xưng là không tồi thôi. Lý Phong Họa nhìn đến Long Trần Vũ tùy ý liếc vài lần về sau thì không có hứng thú lại nhìn cái này. Một tòa cung điện, nhất thời có một loại cực kỳ phẫn nộ cảm giác. Phong Nguyệt Sơn tại vùng này cũng coi là có chút uy danh. Bọn họ cung điện tại cái này một tòa trong phường thị cũng là xếp tại hàng đầu. Những tán tu kia được thỉnh mời tiến Phong Nguyệt Sơn thời điểm không khỏi là nơm nớp lo sợ. Nơi nào sẽ giống Long Trần Vũ tùy ý như vậy? Vào đi! Trong cung điện truyền đến thanh âm già nua. Long Trần Vũ đi vào cung điện trong tích tắc. Thì có mấy đạo khí tức cường đại khóa chặt hắn. Đều là trung vị thần minh cảnh giới cường giả. Bốn tôn trung vị thần minh. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Cái này chỉ sợ sẽ là Phong Nguyệt Sơn chỗ có át chủ bài đi. Ngươi lui xuống trước đi. Cái kia thanh âm già nua lại một lần nữa vang lên. Để Lý Phong Họa lui ra cung điện, Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, nhìn lấy theo hư không bên trong xuất hiện lão giả. Đây là một tôn nhân tộc thần minh. Kết quả này ngã là có chút vượt quá Long Trần Vũ đoán trước. Tiểu Hữu cũng nhìn ra, chúng ta cùng vì nhân tộc, tại cái này thần giới bên trong càng chắc là cùng nhau trông coi. Lão giả cười nhạt một tiếng, nhân tộc tại chư thiên vạn tộc bên trong cũng không tính đặc biệt cường đại, mà lại có khi còn sẽ phải chịu hắn bộ tộc liên hợp chèn ép. Nhân tộc thần minh tại cái này thần giới bên trong thời gian cũng không dễ vượt qua. Nhân tộc trời sinh thì ở vào yếu thế, nhưng là loại yếu thế này tại thành thần về sau chẳng những không có bất kỳ thay đổi nào. Cùng hắn bộ tộc thần minh ở giữa chênh lệch ngược lại là càng kéo càng lớn. Liền tự vệ cũng thành vấn đề, lại càng không cần phải nói cái gì lớn mạnh nhân tộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.